Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1435, vô pháp ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng, động tĩnh lớn phát ra có liên quan mật thiết với U Linh Thiến lúc này. Đối với ba người mà nói, ảo giác đã biến mất, hiện thực hoàn toàn hiện ra. Nắm bắt cơ hội này, Diệp Chân lập tức nói. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để thoát thân. Nói xong, hắn chạy vài bước, sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi U Linh. Thuất, dường như không thể chờ đợi để rời khỏi nơi mang đến cho hắn vô cùng nhục nhã này. Đi, Dương Gian cũng không do dự, lập tức quay đầu lại, nói với Tô Viễn, sau đó cũng nhảy khỏi thuyền rời đi. Tô Viễn quay đầu, ngay lập tức tại một chỗ khác trên boong tàu. Một Tô Viễn khác xuất hiện, là một động tác ok với mình, Tô Viễn cũng nhẹ gật đầu, sau đó liền nhảy khỏi thuyền. Giờ phút này rơi từ trên cao xuống, Tô Viễn lại không hề hoảng sợ, đến gần U Linh thuyền mặc dù sẽ bị quấy nhiễu linh dị, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể vận dụng lực lượng linh dị. Chỉ là thời gian có thể vận dụng lực lượng linh dị rất ngắn. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này đối với Tô Viễn mà nói đã đủ rồi. Trước khi rơi xuống biển, hắn vận dụng quỷ vực trong nháy mắt. Biến mất tại chỗ, sau đó kéo giãn khoảng cách với U Linh Thuyền. Thoát khỏi vùng biển bị quấy nhiễu, thành công rời đi. Rất nhanh, thân hình ba người liền xuất hiện trên đại dương mênh mông cách. Đó không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm U Linh Thuyền. Mà lúc này U Linh Thuyền vẫn chưa biến mất, thời gian ngưng lại. Trong hiện thực dường như hơi lâu, hiện tượng dị thường này khiến người ta nghi ngờ chiếc thuyền này có phải hay không định trực tiếp lên bờ, cập bến tại thành thị gần đó. Dù sao thứ này nhìn như là thuyền, nhưng lại là một vật linh dị. Không thể dùng lẽ thường để phán đoán, nếu tiếp tục như vậy thì chiếc U Linh thuyền này không chừng thật sự muốn đi trên đất. Liền, thấy cảnh này, Dương Gian không khỏi giật mình. Chẳng lẽ người của tổ chức quốc vương muốn để U Linh thuyền cưỡng ép cập bến, đưa lệ quỷ lên bờ sao? Tô Viễn không lên tiếng, lần này mặc dù đã tìm được bánh lái, nhưng thuyền trưởng chưa chết, U Linh thuyền không thể điều khiển, hơn nữa phương pháp điều khiển U Linh thuyền cũng hoàn toàn không biết. Không, có lẽ có người biết, đó chính là Tần lão đã bị phong ấn trong pho tượng, nhưng là lão đầu kia, hiện tại là lúc thả ra sao? Trong lúc Tô Viễn suy nghĩ, trên mặt biển bắt đầu không ngừng rơi xuống cho giấy màu xám trắng, cảnh vật xung quanh lại một lần nữa trở nên mờ ảo, hiện thực lúc này dường như có chút không chân thật, cảnh vật xa xa cũng không còn rõ ràng, một loại biến đổi linh dị không rõ xuất hiện, chỉ qua một lát, mọi thứ xung quanh dường như biến thành một bức tranh, và trong thế giới bức tranh này, Hà Nguyệt Liên xuất hiện. Cùng nhau xuất hiện còn có những đội trưởng khác của Tổng Bộ. Bọn họ dường như phát giác được sự xuất hiện của U Linh Thuyền, nên đều chạy tới. Mấy vị, có phát hiện gì sao? Bánh lái thì tìm được nôi, nhưng phương pháp điều khiển cụ thể vẫn chưa biết. Hơn nữa với tình hình hiện tại, U Linh Thuyền dường như cũng không có ý định tiếp tục ẩn nấp. Dương Gian sắc mặt nghiêm túc nói, một khi U Linh Thuyền cập bến, lúc đó nó sẽ thả lệ quỷ trong khoang thuyền, thời gian cho chúng ta không còn nhiều. Vậy bây giờ nên làm gì? Có thể trực tiếp ngăn chặn U Linh Thuyền ở đây không? Lâm Bắc nhìn mọi người rồi mở miệng nói. Muốn ngăn chặn thứ này, độ khó quá lớn, sự quấy nhiễu linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên U Linh Thuyền quá mạnh, cho dù là thật sự vận dụng lực lượng linh dị, e rằng cũng không có tác dụng gì. Một thứ lớn như vậy, cho dù những đội trưởng này cùng nhau xông lên, ngăn ở trước thuyền, cũng không có cách nào để con thuyền này dừng lại dù chỉ một giây, chỉ có thể bị thứ này ép thành bùn. Cùng nhau vận dụng lực lượng linh dị thì sao? Hà Ngân Nhi chợt đề nghị. Lục Chí Văn nói, không được, cho dù là dựa chúng ta lực lượng linh dị cũng sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, càng nhiều người ra tay với U Linh thuyền, sự quấy nhiễu sẽ càng nghiêm trọng hơn, giống như quỷ vực giữa chúng ta. Hà Nguyệt Liên sử dụng quỷ vực thì chúng ta không thể dễ dàng sử dụng, nếu không xung đột quỷ vực đối với ai cũng không tốt. Nếu vậy, để ta chiêu hồn. Hà Ngân Nhi không chút do dự nói, nàng định vận dụng át chủ bài, nhưng người vô mặt bên cạnh lại ngăn nàng lại, đồng thời lắc đầu, đưa đến một người ngự quỷ hàng đầu thời dân quốc có lẽ có thể ngăn cản U Linh Thuyên, đây là phương pháp duy nhất. Hà Ngân Nhi có chút không hiểu. Vô dụng, Tô Viễn bình tĩnh nói, dù đưa tới người ngự quỷ thời dân quốc, có thể chống đỡ được bao lâu, 1 phút hay 2 phút, một khi hết thời gian, U Linh Thuyền vẫn sẽ tiếp tục đi tới. Trên thực tế Tô Viễn còn có lời chưa nói ra miệng, nếu U Linh Thuyền thật sự có thể ngăn cản, vậy căn bản không cần chiêu hồn, chính hắn cũng có thể đi ngăn cản, nhưng vấn đề là có thể ngăn cản bao lâu, nếu lẫn nhau tiêu hao. Vậy chẳng có ý nghĩa gì, hơn nữa người của tổ chức quốc vương cũng sẽ không trơ mắt nhìn U Linh Thuyền bị chặn, đến lúc đó. Hắn coi như thật sự không có thời gian để đối phó với những quốc vương kia. Lúc này, Dương Gian bỗng nhiên mở miệng nói, vậy nếu dùng đồng hồ quả lắc thử xem có thể điều chỉnh thời gian của U Linh Thuyền không, dịch thời gian này ra khỏi hiện thực, như vậy U Linh Thuyền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Tin tức này vừa ra, không ít người sáng mắt, cảm thấy ý kiến này rất hay, nhưng Tô Viễn lại không nghĩ vậy. Với mức độ kinh khủng của U Linh Thuyên, đồng hồ quả lắc ở vương gia cổ trạch muốn ảnh hưởng đến U Linh Thuyên, e là còn kém chút, trừ phi có thể có ấm 180 cái, hội tụ tất cả linh dị vào một chỗ, bất quá dưới mắt xem ra ý của mọi người, thử một chút cũng không sao. Rất nhanh, đồng hồ quả lắc liên được lấy ra, sau đó Dương Gian vận dụng quỷ vực nhanh chóng tiếp cận U Linh Thuyên, đến gần phạm vi nhất định, Dương Gian nhanh chóng điều khiển đồng hồ quả lắc linh dị sửa đổi thời gian lập tức bị kéo về nửa giờ trước, nói cách khác hắn muốn khởi động lại nửa giờ, thời gian vừa thay đổi, sau đó Dương Gian buông tay, tiếng chuông lớn đột nhiên vang lên, quanh quẩn khắp nơi, truyền rất xa dưới bầu trời đêm, thùng thùng, tiếng đồng hồ quả lắc khổng lồ vang lên, sau đó, Dương Gian trực tiếp biến mất trên mặt biển, cùng nhau biến mất còn có đồng hồ quả lắc linh dị kia. Nhưng điều khiến tất cả mọi người khó tin là chiếc U Linh Thuyền khổng lồ trước mắt lại không hề biến mất theo tiếng chuông, vẫn còn ở trước mắt, đồng thời tiếp tục đi về phía trước, không hề có dấu hiệu dừng lại. Giờ khắc này, tất cả đội trưởng đều im lặng, tâm trạng nặng nề không nói nên lời. Rõ ràng lần thử này thất bại, cho dù là linh dị của đồng hồ quả lắc ở vương gia cổ trạch cũng không thể ảnh hưởng đến chiếc U Linh Thuyên này, căn bản không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cách nào khiến nó biến mất khỏi tầm mắt, thậm chí cũng không thể quấy nhiễu hành động của nó một chút nào. Lúc này mọi người đều rất im lặng, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ngay cả như vậy cũng không đối phó được với U Linh Thuyền, vậy bọn họ thực sự không nghĩ ra còn biện pháp nào có thể ngăn cản thứ này cập bến. Cách chương.